Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 145, Kính Hoa Duyên. Cổ gia đệ tử một người tiếp một người đến trước Thạch Thai biểu hiện ra công pháp thần thông. Những này thanh niên đệ tử, đại đa số đều là thi triển ra một ít trung giai đã ngoài pháp thuật thần thông. Hoặc là một hai chiêu phiền phức hoa mỹ kiếm pháp. Cũng có số ít đệ tử dùng chính là đặc thù pháp khí. Thi triển thần thông cũng không giống người thường. Bởi vì tham gia Kim Thu hội thanh niên đệ tử nhân số không ít. Cho nên mỗi người biểu thị thời gian đều rất ngắn. Giống nhau đều là giới hạn trong mấy chiêu trong. Cho nên chúng đệ tử tự nhiên đều là cầm ra bản thân đắc ý nhất thủ đoạn. Thắng được một hồi ủng hộ. Những kia cổ gia trưởng bối. Quả nhiên cũng chỉ là tán dương cổ vũ, cũng không có người đưa ra phê bình, để tránh đả kích sĩ khí. Hơn nữa, chúng đệ tử chỉ cần biểu thị công pháp thần thông, bất luận đặc sắc trình độ như thế nào, cũng có thể tìm được khen thưởng, lại rất là phong phú. Biểu thị trình tự, trên cơ bản cũng là dựa theo thứ tự chỗ ngồi tiến hành. Cho nên Khương Sầm mặc dù có ý cũng bộc lộ tài năng. Nhưng còn xa xa không có đến phiên hắn. Kim Thu hội tiến hành đúng vậy nhiệt liệt. Đột nhiên có một đạo độn quang như là cỗ sao chổi vạch phá bầu trời đêm. Đã rơi vào trên bệ đá phương. Độn quang thu vào. Hiện ra một gã tóc trắng xóa gầy gò lão giả. Cổ gia mọi người rất nhanh đều chú ý tới một màn này. Theo đại quản sự đến những này thanh niên đệ tử. Ào ào hỗn lão giả cung kính thăm viếng. Khương Sầm nghe đến mấy cái này cổ gia truyền đệ tử xưng hô lão giả vì thúc tổ. Mà họ khác người lại xưng hô lão giả vì đại trưởng lão. Nguyên lai hắn chính là cổ gia đại trưởng lão. Cổ gia ba cặp kim đan tu sĩ ở bên trong. Tư lịch già nhất một vị. Khương Sầm trong nội tâm vừa động. Hắn lôi kéo Khương Vũ. Cũng đi theo mọi người cùng một chỗ thăm viếng. Đại trưởng lão vẻ mặt ôn hòa gật đầu cười. Hắn khoát tay áo. Ý bảo mọi người không cần đa lễ. Đều ngồi xuống đi. Đại trưởng lão nói ra. Hắn dẫn đầu ngồi ở trên bệ đá trung tâm cái kia trương tấm ghế bành. Đại trưởng lão nhập tọa hậu. Cổ ra mọi người cũng trước sau tựu tòa ngồi. Không ít người trong nội tâm đều là hết sức tò mò. Không biết năm nay Kim Thu hội có gì đặc thù. Rõ ràng ngay đại trưởng lão cũng tự mình dự họp. Đang tại biểu thị kiếm pháp một gã cổ gia đệ tử. Càng thêm ra sức biểu hiện. Đem đã muốn thi triển kiếm chiêu lại trà một lần. Đại trưởng lão mỉm cười nhẹ gật đầu. Nhưng không mở miệng. Kế tiếp cổ gia thiếu niên đang muốn cũng tiến lên biểu hiện ra. Cổ Lam bỗng nhiên đứng dậy nói ra. 19 đệ, thỉnh sau đó lại ra tay a. Dạ, Cổ Lam tại cổ gia một đời tuổi trẻ trung uy vọng cực cao. Nàng một tiếng này phân phó, thiếu niên lập tức tuân thủ cũng lui về chỗ ngồi. Sau đó, Cổ Lam đứng dậy, hướng mỗ cái vắng vẻ nơi hẻo lánh lớn tiếng nói. Khương công tử, thỉnh tiến lên đây chủ tọa. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Hắn hiểu được đây là Cổ Lam vì hắn an bài cơ hội. Lại để cho hắn tại cổ gia đại trưởng lão trước mặt mở ra thân thủ. Do đó thắng được cổ gia ba vị trưởng lão khẳng định cùng đề cử. Như vậy mới có cơ hội tiến vào thiên tuyển chi tháp khảo hạch. Đại trưởng lão này đột nhiên tham gia Kim Thu hội. Hơn phần nửa cũng là Cổ Lam cố ý mời đến. Khương Sầm đứng dậy, hướng bệ đá đi đến. Ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung ở trên người hắn. Một ít tu sĩ bắt đầu xì xào bàn tán. Tuần hỏi cái này lạ lẫm thanh niên lai lịch. Khương Sầm tuy nhiên tại cổ gia ngây người một tháng có thừa. Nhưng biết rõ Khương Sầm lai lịch. Chỉ có giải rác mấy người. Cổ Dịch tự nhiên biết rõ Khương Sầm lợi hại. Nhưng bọn hắn đã bị thua thiệt. Loại này dọa người sự tình. Đương nhiên không biết khắp nơi tuyên dương, mà Khương Sầm cũng không có chủ động tiếp xúc mặt khác cổ gia tu sĩ. Cho nên, mọi người cũng không biết hắn có gì năng lực, vì sao có thể được đến Tam tiểu thư tự mình điểm danh mời. Nghe nói Tam tiểu thư gần đây nhận thức một thanh niên tài tuấn, còn an bài hắn vào ở Cổ gia, chẳng lẽ chính là người này? Người này tuy nhiên tướng mạo thanh tú, nhưng là không tính đặc biệt xuất chúng. Trong tu tiên giới, so với hắn thiếu niên tuấn tú còn nhiều mà. Vì sao hết lần này tới lần khác hắn có thể được đến Tam tiểu thư yêu ái? Ha ha, hẳn là tiểu tử này có chút năng khiếu chỗ. Muốn chết, Tam tiểu thư cũng là người có thể tùy tiện nghị luận sao? Mọi người châu đầu ghé tai, đối với Khương Sầm là cực kỳ hiếu kỳ. Khương Sầm đi đến trước Thạch Thai dừng lại, sau đó hướng đại trưởng lão bọn người cung kính hành lễ. Vãn bối họ Khác đệ tử Khương Sầm, bái kiến đại trưởng lão, bái kiến Cổ gia các vị tiền bối. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó hướng đại quản sự lần lượt một ánh mắt. Đại quản sự lập tức đứng dậy quát, mời ra Kính Hoa Duyên pháp khí. Kính Hoa Duyên, lập tức một hồi tiếng ồn ào truyền ra. Cổ gia các trưởng bối cùng không ít thanh niên đệ tử cũng biết Kính Hoa Duyên lai lịch. Kính Hoa Duyên là cổ gia chuyên môn dùng để khảo thí tu tiên giả tiềm lực cùng thực lực pháp khí, nhưng bình thường sẽ không đơn giản vận dụng. Chỉ có tại mỗi lần cổ gia ba gã trưởng lão liên hợp đề cử một gã thiên tuyển tu sĩ hậu tuyển tu sĩ, lúc mới có thể lấy ra cái này Kính Hoa Duyên pháp khí. Đối với người được đề cử tư cách vào đi bình định, chẳng lẽ cái này họ Khác đệ tử lại muốn bị cổ gia đề cử? Tiểu tử này đến tột cùng có gì năng lực? Hắn bất quá mới khí đan hậu kỳ, chưa tiến giai ngưng đan kỳ, dĩ nhiên cũng làm mưu toan bị cổ gia đề cử vì thiên tuyển tu sĩ. Mọi người tiếng nghị luận ở bên trong, ba kiện to lớn pháp khí bị từng cái chuyển ra, đặt ở Khương Sầm trước người. Ba kiện pháp khí theo thứ tự là một mặt cực lớn cổ đồng kính, một tòa bách hoa bình phong, còn có một khỏa đường kính chừng ba thước, tinh xảo đặc sắc ngọc châu. Kính Hoa Duyên nguyên lai là ba kiện pháp khí. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, không biết cái này ba kiện pháp khí có gì đặc thù thần thông, có thể khảo thí tiềm lực của mình cùng thực lực. Hắn sớm đã làm xong tại Kim Thu hội thượng đại triển thân thủ chuẩn bị, cho nên không e ngại bất luận cái gì khảo thí. Đại quản sự nói ra, Khương công tử, cái này ba kiện pháp khí theo thứ tự là tụ ma kính, chán ma hoa cùng ma tiên duyên. Đây là hơn 1000 năm trước, cổ gia từ trung thổ tu tiên giới di chuyển đến Tây vực lúc tự cùng một chỗ mang đến bảo vật. Khương công tử, người chỉ cần đem tu luyện ma khí chân nguyên rót vào cái này ba kiện pháp khí bên trong, kết quả như thế nào, liền biết rốt cuộc. Dạ, Khương Sầm đáp ứng một tiếng, sau đó đi đến tụ ma kính trước. Lần này kính hắc sâu kín, nhìn lên trên giống như là một cái đen kịt thâm uyên. Khương Sầm xòe bàn tay ra, đặt tại mặt kính thượng, sau đó đem chính mình tu luyện tửu ma khí thông qua bàn tay mấy cái huyệt vị rót vào ma trong kính. Theo ma khí chính là rót vào, ma kính mặt ngoài bắt đầu nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng. Cái này gợn sóng từng vòng tản ra hậu, dần dần yếu bớt, sau đó biến mất. Đại quản sự vì thận trọng đề, tự mình đến ma kính bên cạnh, quan sát Khương Sầm kích phát gợn sóng. 1, 2, 3, 4, đại quản sự nhướng mày. Tổng cộng 6 tầng gợn sóng. 6 tầng, một gã cổ gia thanh niên cười lạnh một tiếng. Mấy năm trước Tam tiểu thư tại tụ ma kính thượng, đúng vậy, kích phát 9 tầng gợn sóng. Thân là khí đan kỳ tu sĩ, có thể kích phát 6 tầng gợn sóng tuy nhiên coi như không tệ, nhưng cũng không phải đặc biệt ưu gì. Cổ gia thanh niên đệ tử ở bên trong, có thể làm được điểm này, không dưới 10 người. Người này pháp lực thì như thế nha. cũng không so cùng giai tu sĩ thâm hậu bao nhiêu. Tuy nhiên Kim Thu Hội có chỉ khen không giáng chức truyền thống. Nhưng là đến một lần Khương Sầm là họ Khác đệ tử. Thứ hai hắn thậm chí có tư cách tiếp nhận Kính Hoa Duyên khảo thí. Lúc này lại biểu hiện như thế bình thường. Tự nhiên đã bị không ít không phải chê. Khương công tử, Cổ Lam cũng có chút sốt ruột. Nàng nói ra, kính xin công tử lại thử một lần. Đem hết toàn lực làm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.